Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 196, rất thất vọng, Hạ Quan và ngươi đồng quy vu tận. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Lăng cắt đứt. Giờ phút này sắc mặt của hắn đã vô cùng trắng bệch. Vội vàng hỏi, như vậy Đồng Khanh đâu? Bây giờ nàng ở nơi nào? Anh Vương mang đến hàng chục nhân mã, mới vừa rồi 6 người, yếu không địch lại mạnh. Ngay lúc đó, hỗn loạn tưng bừng, ta cũng không biết Đại Tư Mã đến tột cùng ra sao. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, thần thật vất vả mới thoát ra khỏi trùng vây, liền vội vàng chạy tới miếu thái bá bẩm báo chuyện này. Lưu Hâm đây là thừa dịp loạn muốn giết nàng tiết hận. Lời nói vẫn còn chưa dứt, thấy Lưu Ký đã nhảy lên tòa kỵ giá một tiếng, kéo cương ngựa, vội vã đi, lòng Lưu Lăng như lửa đốt, ở bên trong thời gian cực ngắn cũng nhanh chóng đoạt lấy ngựa của thị vệ Lưu Ký cởi. Nhảy lên thớt ngựa, chạy băng băng tới đại doanh, hai người vội vội vàng vàng rời đi, lưu lại Lý phó tướng ngạc nhiên đờ đẫn. Đồng Khanh phát huy hơi sức cả đời này có thể trốn chạy. Kiệt lực trong rừng cây chạy trối chết, bỗng dưng, chân lại bị vướng cây khô vấp một cái tàn nhẫn. Nàng kêu một tiếng, tiếng của nàng mới vừa vang lên, thân thể đã nhếch nhác té ngã trên đất, ngã đau cả người, tho tho, mới vừa ngẩng đầu, nàng vẫn một mực phía sau. Lưu Hâm cấp bách đuổi giết nàng đã chấp nhất trường kiếm. Đuổi theo tới. Đồng Khanh, bổn vương không thích giết nữ nhân, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hiềm khích giữa ngươi và ta đến tột cùng sâu bao nhiêu rồi hả? Bổn vương có thể nào cho ngươi còn sống ở cõi đời này đây? Mặt Lưu Hâm lộ vẻ dữ tợn, chân đạp lá rụng trên đất, dần dần ép tới gần nàng. Đồng Khanh té xuống đất dãy giụa, chân lui về phía sau rụt lại, đổi mạng lui về sau. Lại kinh sợ phát hiện sau lưng là sườn dốc nhỏ trơn trượt. Phía dưới sườn dốc là một đoạn dốc núi nhỏ hiểm trở. Nàng đã lui tới không thể lui. Lưu Hâm âm lãnh đem trường kiếm chống đỡ ở trên cổ của nàng. Cười lạnh nói, ngươi nhiều lần phá hư kế hoạch của bổn vương. Ngươi cho là bổn vương còn có thể lưu mạng sống của ngươi sao? Anh vương đột nhiên mang theo đại đội nhân mã xuất hiện. Gặp người liền giết, mục đích xông thẳng đến nàng. Lập tức trong lòng của nàng liền hiểu, Lưu Hâm muốn giết nàng, giải trừ xong thù hận trong lòng. Lý phó tướng cùng vài danh tiểu binh, không ngăn cản được mấy khắc đồng hồ, liền bị giết như hoa rơi nước chảy. Không chừa mảnh giáp, tho tho, Đồng Khanh ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, ở trong khu rừng này, hoàn toàn yên tĩnh, không hề có dấu chân người. Lưu Hâm liếc bốn phía một cái, cười nói, sao, ngươi cho là còn có người sẽ đến cứu ngươi sao? Không, sẽ không có người tới, trừ bọn thị vệ của bổn vương. Đồng Khanh ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói, ta là Đại Tư Mã đương triều, anh vương ngươi coi như là một vương hầu, tùy ý giết chết đại thần triều đình, chẳng lẽ cho rằng sẽ không bị giáng tội sao? Lưu Hâm liếc nhìn nàng. Cười lạnh nói, cũng sắp cải triều hoán đại rồi, tân hoàng đế sắp lên ngôi, đến lúc đó, quan to trong triều sẽ sắp có một lớp đại hoán huyết. Đại Tư Mã ngươi coi như là cái gì, ngươi cho là tân hoàng thượng còn có thể đối với ngươi? Cùng đối với Đồng gia ân sủng thêm sao, liền tính anh vương ta giết chết ngươi cái Đại Tư Mã này thì sao chứ? Tân đế lên ngôi, thế lực trong triều mỏng manh. Vào lúc này, hắn cần chư vương ủng hộ đến cỡ nào? Sao chịu vì một Đại Tư Mã tiền triều mà dễ dàng động vào hoàng tộc? Trách cứ bổn vương đây. Ngươi cho là hắn còn có thể để ý ngươi sao? Đừng quên, Lưu Hâm ta đúng là hoàng tộc. Tánh mạng của ta, so với ngươi quý trọng hơn quá nhiều. Như vậy ngươi cho rằng thân phận hoàng tộc của ngươi còn có thể giữ vững bao lâu? Đồng Khanh ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm, châm chọc nói với Lưu Hâm, ngay cả hoàng thượng đều bởi vì duyên cớ huyết thống mà bị phế. Như vậy cái người này giả hoàng tộc, còn có thể giả mạo bao lâu đây? Nghe vậy, sắc mặt của Lưu Hâm đột nhiên thay đổi, thái độ vốn lạnh lùng lại đột nhiên chuyển thành giận dữ. Hắn bình thường lịch sự nho nhã, Tực bại hoại nói, ngươi câm mồm, đến tột cùng ngươi đang nói bậy bạ gì? Tho tho, Đổng Khanh cười lạnh nói, anh Vương cũng không phải là đối với huynh đệ mình không hề có tình cảm. Mà là các ngươi căn bản cũng không phải là huynh đệ ruột. Lưu Hâm ngươi cũng không phải là thân sinh của tiên đế chứ. Về chuyện này, nàng hoài nghi đã lâu, Đậu Thừa Tướng không tiếc hy sinh nữ nhi ruột thịt của mình. Coi nàng như quân cờ vứt bỏ, chính là vì anh Vương Lưu Hâm, chuyện này quá mức không hợp với lẽ thường, vì vậy nàng liền lén lút đi chọn đọc tài liệu nhật ký cung đình. Quả nhiên phát hiện Vũ Thái Phi vào năm Lưu Hâm ra đời. Thường ra vào Đậu phủ đi thăm chị ruột của mình, lúc ấy, Đậu phu nhân đang mang thai Đậu Nguyên Nguyên, ra vào Đậu phủ, thăm tỉ muội mình có thai, ngược lại danh nghĩa rất là tốt. Đậu Thừa Tướng đối với Lưu Hâm dốc tất cả tâm huyết, không tiếc tất cả muốn đẩy hắn lên ngôi vị hoàng đế. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn, Lưu Hâm, là nhi tử ruột của hắn, có cái công lao sự nghiệp gì, có thể so sánh vượt qua để cho nhi tử ruột của mình vinh đăng cửu ngũ chí tôn. Lên làm hoàng thượng đáng phải chút xuống mọi thứ. Đổng Khanh nói tiếp, ở tiền triều, có một thương nhân họ Lữ. Đem tiểu thiếp có thai với mình, đưa cho công tử Tần Quốc. Không chỉ có như thế, hắn còn trăm phương ngàn kế trợ giúp Tần Quốc công tử đi lên vương vị. Thương nhân họ Lữ hao tổn tâm cơ, làm tất cả, chính là vì nhi tử của tiểu thiếp sở sinh, cũng chính là máu mủ của hắn, vì có thể làm cho hắn đi lên vương vị. Ngươi câm mồm, lời còn chưa nói hết, Lưu Hâm đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời hung tợn tới nàng. Quất một kiếm, Đổng Khanh nhanh chóng thoáng qua bên cạnh, thuận lợi tránh khỏi một kiếm sắc bén của hắn. Lưu Hâm tức giận vô cùng, thái độ đã biểu minh tất cả, nàng suy đoán cũng không sai, mà Lưu Hâm cũng biết thân thế chân chính của mình, cho nên, hắn mới hận Lưu Lăng như thế. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với huynh đệ của mình, tình cảm lại lạnh lùng khác thường, tự nhiên là có nguyên nhân. Đổng Khanh nhìn hắn nói, ngươi căm ghét người, không chỉ là hoàng huynh của ngươi Lưu Lăng, còn có, Đậu Thừa Tướng chứ. Nghe vậy, sắc mặt của Lưu Hâm bỗng chốc đỏ, bỗng chốc thẹn quá thành giận, lớn tiếng mắng, Đổng Khanh, ngươi đáng chết, ngươi nạp mạng đi, khó chịu thân thế bị vạch trần. Mắt Lưu Hâm lộ hung quang, hung tợn chấp nhất trường kiếm nhắm thẳng trên người của Đổng Khanh chém mạnh. Tho tho. Hắn bị Đổng Khanh tố giác thân thế, trong khoảng thời gian ngắn động tâm tính, giận đến cầm kiếm vung loạn. Đổng Khanh thấy Lưu Hâm quả nhiên cảm xúc đại động, mất đi tỉnh táo, mục đích nàng duy nhất tìm được đường sống trong chỗ chết đã bước đầu đạt được. Vì vậy liền theo sườn dốc lăn xuống, Lưu Hâm tựa như nổi điên, không để ý sườn dốc nguy hiểm, lại cũng chấp nhất trường kiếm, đổi mạng đuổi theo. Sườn núi nghiêng dốc trơn, Lưu Hâm toàn tâm toàn ý chỉ muốn giết chết Đổng Khanh tiết hận. Cũng không có vì vậy mà chậm tốc độ lại, bỗng dưng, dưới chân đột nhiên vừa chợt, không còn kịp nữa kêu thảm một tiếng, người đã ngã xuống phía sau, khoảnh khắc đang lúc cả người cũng đi theo sườn dốc lăn xuống. Thấy Lưu Hâm trúng kế, đại thất một tấc vuông, dồn ở sườn dốc ngã xuống. Đổng Khanh vẫn không dám chủ quan chút nào, nàng nhịn đau, khiến thân thể va chạm tiểu nham thạch, lấy chậm xoay động tốc độ, nàng cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, thật vất vả rốt cuộc đưa tay bấu víu vào một khối đại nham thạch. Sườn dốc phía dưới chính là một đoạn dốc núi nhỏ, chỉ ước chừng cao 8 trượng, nói cao không cao, cũng là dốc núi cao, nham thạch cao chót vót, địa thế hết sức hiểm trở. Té xuống, coi như may mắn không có đụng phải nham thạch cứng rắn. Không chết cũng phải bị thương nặng, Lưu Hâm khinh thường trượt chân, ở trên sườn dốc xoay động, dĩ nhiên cũng liếc thấy đoạn dốc núi nhỏ phía dưới. Trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, đổi mạng huy động đưa tay phía Đổng Khanh, hắn liều chết vươn dài tay vào bắt, rốt cuộc cuối cùng bắt được mắt cá chân của Đổng Khanh. Khiến thân thể thuận lợi dừng lại đi xuống tho tho. Đổng Khanh bị bắt mắt cá chân. Mãnh kinh, đổi mạng dùng chân đạp xuống. Mắng, mau buông ra, khối đá này không chống đỡ được sức nặng của hai người. Lưu Hâm gắt gao bắt được nàng, buồn bực nói, muốn chết thì cùng chết đi, có anh Vương Lưu Hâm ta chôn theo, Đại Tư Mã ngươi cũng coi như rạng rỡ, nghĩ đến mình ở một khắc cuối cùng giết chết nàng, lại trúng cái gian kế của nữ nhân giảo hoạt này, trong đầu liền nôn nóng gần chết, hắn không phải là ruột thịt của tiên đế, chuyện này không có bằng chứng, thân mẫu của hắn định đoạt, Đổng Khanh ở đâu tới chứng cứ? Bằng vào Đậu Thừa Tướng đối hắn tốt sao? Đây coi là cái chứng minh thực tế gì? Thế nhưng hắn lại vì vậy mà bị khích động tâm tư. Chỉ lo cầm kiếm vung chém nàng, hoàn toàn không có chiếu cố được an nguy của mình, đưa đến tự thân cũng bước chân vào trong nguy hiểm, đến nỗi thiếu chút nữa trượt xuống đoạn dốc núi nhỏ. Hắn nắm thật chặt chân của nàng, vừa leo lên, vừa mắng, Đổng Khanh, chờ bổn vương bình an thoát khốn. Chắc chắn sẽ chặt ngươi làm trăm mảnh. Không, ta muốn băm ngươi thành thịt vụn. Lời vừa mới dứt, phía trên vừa đá hung hăng đạp xuống. Hắn đang xoay mình nghiêng trên dốc vốn là dùng sức không dễ. Bị mấy đá này hung ác rơi trúng mấy cái. Vì vậy vừa trở về vị trí vốn có. Lưu Hâm tức giận tới mức cắn răng. Tho tho, mẹ hắn, Đổng Khanh, ngươi lại dám đạp bổn vương. Đổng Khanh cúi đầu nhìn hắn nói, bây giờ nếu ngươi té xuống, còn có thể được cái thụy hiệu vương gia, ăn táng hoành tráng, nếu như ngươi leo lên, ta nhất định sẽ vạch trần thân thế của ngươi, để cho ngươi trở thành một kẻ thảo dân. Lưu Hâm ngẩng đầu nhìn nàng, nổi giận mắng, Đổng Khanh ngươi bớt uy hiếp bổn vương đi, ngươi ở đâu tới chứng cứ, bổn vương sẽ nhất định ngươi tà thuyết mê hoặc người khác. Tội lớn ô nhục hoàng tộc, trước kia ngươi có núi dựa là hoàng thượng, bổn vương hết cách với ngươi rồi, hiện tại ngươi cho là ngươi còn có cái gì? Điện hạ, lúc này, trên dốc lại truyền đến tiếng của bọn thị vệ, ngẩng đầu thấy bọn thị vệ của Lưu Hâm đã chạy tới. Đứng bên cạnh dốc sột sột soạt soạt một đống, đang bận dò đầu đi xuống, Lưu Hâm vội vàng gọi lên phía trên, mau, mau cứu bổn vương. Có trọng thưởng, thủ lĩnh thị vệ ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận phân tích địa thế, chốc lát, rồi mới trái phải phân phó nói, dốc này đứng phía trên hiện đầy khối đá nhỏ cùng đất cát. Căn bản không cách nào đi lại, nếu chúng ta chỉ thân qua, tất nhiên cũng sẽ rơi xuống, mau, đi lấy dây dài tới đây, chúng ta thả xuống cho điện hạ treo lên, tho tho, dứt lời. Một nhóm người liền vội vàng đi làm, mắt thấy phía trên đã thắt nút dây trên cây để ghi nhớ rồi. Đổng Khanh thầm nghĩ, nếu anh Vương thuận lợi được cứu trợ, hắn chắc là sẽ không lưu cho nàng đường sống. Nghĩ đến mệnh mình sắp mất ở đây. Đổng Khanh cúi đầu, nhìn Lưu Hâm hồi lâu, rốt cuộc phiền muộn thở dài một hơi nói. Anh Vương, mối thù truyền kiếp giữa ta và ngươi kết sâu như thế. Không ngờ. Ta phải cùng ngươi mất mạng cùng nhau nơi này. Lời nói vẫn còn rơi xuống. Nàng liền từ trên tảng đá lớn buông lỏng đôi tay ra. Cách chương.